Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đệ nhị 146 đầu vào xi măng, bí thư Lý Học Khôn lái xe, ở tiểu cao tổng mặt đen kinh sợ hạ, đem ô tô đều mau khai thành phi cơ, không biết có bao nhiêu hóa đơn phạt chờ hắn, cũng may, đã qua tan tầm cao phong kỳ, không quá kẹt xe, bất quá Lý Học Khôn vẫn là áp lực rất lớn. Tiểu cao tổng thực tức giận, so lần trước xử lý công ty con nguyên lão, tuyên bố đem cái kia công ty con đóng gói bán đứng thời điểm còn muốn sinh khí. Tuy rằng biểu tình không có biểu hiện ra ngoài, chính là Lý Học Khôn chính là biết, nếu tiểu cao tổng, có cái đuôi, giờ phút này hắn cái đuôi nhất định là cao cao dựng thẳng lên tới cái loại này. Lý Học Khôn ngoan ngoãn không nói chuyện, dùng nhanh nhất tốc độ. Đem xe chạy đến Trường An hội sở, xe còn không có đình ổn, tiểu cao tổng liền lái xe xuống xe, nhìn tiểu cao tổng kia cao lớn bóng dáng, một thân tây trang, áo sơ mi, giày da, xoài khí đến không được, Lý Học Khôn không biết ai lại muốn xui xẻo, dù sao cảm giác sợ hóa, Cao Thành Triển lập tức đi Lục Tiểu Mãn nói ghế lô. Không có từng cái đi hỏi. Trường An hội sở cũng coi như là phi thường nổi danh hội sở. Bảo mật điểm này hành vi thường ngày vẫn phải có. Lục Tiểu Mãn điện thoại mới treo chỉ chốc lát sau. Trong tay trái dừa nước mới uống xong 1/3. Thành Triển ca ca cư nhiên liền xuất hiện. Nhìn một thân tây trang dày da. Khuôn mặt nghiêm túc Thành Triển ca ca. Lục Tiểu Mãn vui sướng rồi lại sinh khí. Hắn không phải tới tìm chính mình. Chính mình mỗi lần tìm hắn, đều thực lao lực, chính là vừa nói cái kia nữ sinh. Thành Triển ca ca cư nhiên lập tức xuất hiện. Chi Chi ở đâu? Cao Thành Triển đẩy cửa đi vào, nhìn đến Lục Tiểu Mãn. Mở miệng hỏi, Lục Tiểu Mãn bưng trái dừa nước, tù khí hút một ngụm, ngọt ngào. Nàng bạn tốt Lâm Hinh Nhi cùng Viên chủ động đi ra ngoài. Đem nhà ở nhường cho bọn họ hai. Thành Triển ca ca thích cái kia nữ sinh sao? Người có biết hay không nàng ba ba là cái tội phạm đang bị cải tạo? Người nhiều nhất cũng là chơi chơi nàng đi. Bá phụ bá mẫu sẽ đồng ý ngươi cưới một cái tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi sao? Lục Tiểu Mãn biết Chu Chi Chi chính là đệ đệ bạn qua thư từ thời điểm. Liền bắt đầu hỏi thăm nàng tin tức. Đệ đệ bạn qua thư từ là giúp đỡ người nghèo thời điểm giao thượng. Nghe nói cái này Chu Chi Chi không có mụ mụ, trong nhà liền một cái lão ba, vẫn là ngồi quá lao ra tới, còn có một cái tàn tật gãy chân ra ra, loại người này, bọn họ Lục gia đều chướng mắt, càng đừng nói Cao gia. Lục Tiểu Mãn làn da phi thường bạch, mặc một cái phất kéo minh qua hồng lộ vai váy liền áo. Dựa vào màu đen trên sofa, cả người có vẻ thập phần tuyết trắng động lòng người. Nàng chính mình có thể từ trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng. Nàng thích gương, tuyển ghế lô đều là tràn đầy gương, cũng có thể nhìn đến trong gương Thành Triển ca ca bóng dáng. Thẳng tây trang, chân dài quần tây, giày da, cùng ăn mặc màu đỏ váy chính mình, hình thành thập phần đẹp đối lập. Nàng thích Thành Triển ca ca, thích hắn anh tuấn, thích hắn khí phách, thích hắn thanh âm, thích hắn nhất cử nhất động. Chính là giờ phút này, Thành Triển ca ca khuôn mặt nghiêm túc, lạnh như băng mở miệng nói, nàng ở đâu, nàng ở bảy lâu tình duyên bao chịu không nổi Thành Triển ca ca này phó biểu tình. Lục Tiểu Mãn mở miệng nói, dù sao lâu như vậy, ghế lô nhất định thực xuất sắc, huống chi vẫn là cấp thấp tình duyên bao, bên trong chính là có không ít môn đạo, Trường An hội sở, cũng sẽ cung cấp một ít không số độ. Nhưng là uống lên sẽ hưng phấn đồ uống, mặc kệ lại trinh tiết liệt nữ, như vậy đồ uống vừa uống, cũng buông ra, Cao Thành trằn trọc thân phải đi, Lục Tiểu Mãn đột nhiên đứng lên, hai mắt hồng hồng nói, Thành Triển ca ca, ta có thể chờ ngươi, Cao Thành Triển quay đầu lại nói, không cần ngươi chờ ta cũng không hy vọng loại sự tình này sẽ có tiếp theo, nếu Chi Chi có chuyện gì. Ta sẽ tính đến ngươi trên đầu, mặc kệ có phải hay không ngươi là mần đi, hai nhà tình cảm. Làm hắn cố nén không có làm trò Lục Tiểu Mãn mặt phát hỏa. Trên thực tế hắn cũng biết phát hỏa giải quyết không được sự tình. cho nên vẫn luôn biểu hiện thực chấn định bộ dáng. Chính là hắn ấn thang máy con số tay, đều ở run, bảy tự luôn là ấn không chuẩn. Ghế lô, Vương Bằng Cấp nghe được Chi Chi nói, ta ba ba là Chu Mộc thời điểm, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống. Mỏ than bình khẩu, Chu Mộc, không có khả năng là người thứ hai. Hơn nữa giống như nghe nói qua Chu Mộc là có cái phi thường xinh đẹp khuê nữ. Chu Mộc bảo bối cùng chính mình mệnh giống nhau. Đắc tội Chu Mộc còn hào, vẫn là có thừa mà. Chính là nếu là đắc tội Chu Mộc khuê nữ, kia tuyệt đối là muốn mệnh. Những người khác nghe được Chu Mộc tên, cũng sắc mặt trắng xanh. Chỉ cần là than đá lão bản bên trong, không có không biết Chu Mộc. Nếu bắt đầu không biết, như vậy Chu Mộc dùng mười mấy năm thời gian, khắc sâu nói cho hắn đồng hành, hắn là một cái người nào. Chu Mộc là sở hữu than đá lão bản bên trong thần bí nhất, cũng là lợi hại nhất. Vương Bằng Cấp tự nhận chỉ học đến Chu Mộc một chút gia lông, chính là liền dựa vào điểm này gia lông sống sót. Trước mắt chính mình cư nhiên còn tưởng phao Chu Mộc khuê nữ, Vương Bằng Cấp cảm thấy chính mình quả thực chính là đôi mắt bị phao đánh. Ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường, làm ma cô Ngô Tổng nhìn đến đại gia biểu tình quái dị. Không biết phát sinh chuyện gì, liền cảm thấy trường hợp có điểm xấu hổ, cười ra tới hòa giải. Chi Chi đồng học, vậy ngươi hôm nay thật sự tới đúng rồi. Vị này Vương lão sư ở mỏ than hệ thống phi thường lợi hại. Đề bạt ngươi ba ba cũng là một câu sự tình, Vương gia cũng nhiệt tình phụ họa nói. Chi Chi, không bằng ngươi kính Vương lão sư một ly đi, nàng lúc trước cũng là bị Ngô Tổng như vậy lừa dối. Nhìn hắn đồng dạng lừa dối người khác, có một loại trả thù khoái cảm ni. Chi Chi không hiểu ra sao. Đề bạt ba ba làm gì? Ba ba ở mỏ than bình khẩu đi làm khá tốt a. Vương gia nói lời này thời điểm, liền cấp Vương Tổng đem rượu cấp mãn thượng. Vương Bằng Cấp ngồi thẳng thân mình, trong lòng muốn mắng nương. Quả thực tưởng thao này hai người tổ tông, cái gì làm Chu Mộc nữ nhi cấp chính mình kính rượu, làm chính mình đề bạt Chu Mộc, đầu óc không phải nước vào, mà là vào xi măng. Hắn vội vàng bưng lên rượu, cung cung kính kính đầy mặt từ ái bộ dáng, lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, nguyên lai ngài là Chu Tổng nữ nhi. Này ly rượu ta uống lên, nói xong Vương Bằng Cấp liền một ngụm là mân ni Vương Tổng này phiên lời. Nói đem Vương gia cùng Ngô Tổng đều cấp nghe choáng váng. Tình huống như thế nào? Tiếp theo liền thấy này mấy cái được xưng Nam Hồ tỉnh nhất có tiền than đá lão bản. Cứ nhiên từng cái cung tiểu cô nương kính rượu, không ngừng lấy lòng chắp nối. Kết quả liền nghe được kia tiểu cô nương ngay thẳng nói. Nguyên lai các lão sư cư nhiên đều nhận thức ta ba ba. Ta ba ba cũng ở thành phố Đại Kinh đâu. Quay đầu lại đi trong nhà ngồi ngồi. Ta ba ba nấu cơm ăn rất ngon. Vương Bằng Cấp vừa nghe muốn gặp Chu Mộc, mặt mũi trắng bệch. Nếu là làm Chu Mộc biết chính mình đoàn người tưởng phao nữ sinh viên, phao tới rồi hắn khuê nữ trên người, khẳng định sẽ bị Chu Mộc giết chết. Năm đó những cái đó đánh mỏ than bình khẩu chủ ý đồng hành nhóm. Biến mất, nhảy lầu, cơ bản không có tái xuất hiện. Không cần, không cần, chúng ta rất là ngưỡng mộ Chu Tổng. Nhưng là trong nhà còn có việc, lập tức phải đi về. Lần sau lại đến, Vương Bằng Cấp hận không thể hiện tại liền kẹp chính mình bao bao lập tức lóe. Người, Vương gia cùng Ngô Tổng đều bị lộng mông. Lý kéo dài cũng vẻ mặt tò mò, nàng mở miệng hỏi, Chi Chi, người ba ba rất lợi hại sao? Chi Chi gật gật đầu, đúng vậy, ta ba ba nấu cơm vô địch ăn ngon, có ông nội của ta chân truyền, còn sẽ việc may vá, ta bao bao là ta ba ba thân thủ phùng đâu, nghe đến đó. Vương Bằng Cấp bọn họ đều cấp quỳ, trời ạ, Chu Mộc cư nhiên nấu cơm ăn đi, Chu Mộc cư nhiên thêu thùa may vá sống. Chu Mộc nhất định đối hắn khuê nữ so trong mắt còn bảo bối. Bọn họ có phải hay không hẳn là lập tức đi. Vương gia cảm thấy cái này học muội quả thực là đầu thiếu căn huyền. Ai quản ngươi ba có thể hay không nấu cơm, có thể hay không việc may vá. Nàng mở miệng hỏi, Chi chi, người ba ba là làm gì đó? Ta ba ba làm tốt nhiều chuyện tình a. Ngày thường ở mỏ than đi làm, còn có dưỡng nghêu, dưỡng mã, dưỡng dương, còn có dưỡng rất nhiều động vật, còn có loại đồ ăn, còn có khai một nhà cùng cái này không sai biệt lắm hội sở. Sinh ý không tốt lắm, mỗi ngày cũng chưa người, vương bằng cấp bọn họ nghe được tiểu cô nương giải thích. Quả thực cấp quý, Chi Chi nói chuyện thời điểm, mà cô Ngô Tổng làm bằng hữu cha một chút Chu Mộc. Vừa lúc gửi tin tức lại đây, nhìn đến mặt trên giới thiệu, mỏ than Bình Khẩu lão bản, có được Cam Tây tỉnh lớn nhất mỏ than 80% cổ phần. Danh nghĩa có được 10 vạn mẫu rau dưa căn cứ, có một nhà mục trường, có một cái hoang dại vườn bách thú, có được du lịch thắng địa 6 phong trấn 60% bất động sản. Ở Trung Sơn huyện có một con phố, ở Tây Hồ thị có một cái phố, một cái công viên, một nhà đỉnh cấp hội sở, thành phố Đại Kinh đầu tư tạm thời bất thường. Ngô Tổng càng xem, trên đầu hãn càng nhiều, đồng thời đem tin nhắn chuyển cho vương gia, trong lòng mắng to, loại người này nữ nhi, vì mau sẽ bị vương gia kéo tới bồi bữa tiệc, đầu bị lừa đá sao? Vương gia cũng nhìn tin nhắn, sắc mặt tái nhợt, lúc này Chi Chi đem trước mặt đồ ăn đều ăn xong rồi. Có điểm nhàm chán tò mò hỏi, gia gia học tỷ, ngươi không phải nói dạ thần ý sẽ đến sao? Khi nào tới đâu? Ngoặc kép, hết chương.